Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng Đại Nhân, nơi này không phải, Thận Long. Nhiều như vậy huynh đệ nhìn đây. Kính xin Hoàng Đại Nhân tự trọng. Đang lúc này, Lý Lâm đột nhiên mở miệng nói. Này vừa mở miệng, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Liền ngay cả Triệu Phong Trần đều một mặt bất ngờ. Lý Lâm, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Hoàng Khiếu Thiên mặt lạnh, nhìn chằm chằm Lý Lâm, sắc mặt âm lãnh cực kỳ. Hắn cũng không nghĩ tới, trước mặt nhiều người như vậy, Lý Lâm một cái cửa nhỏ đem lại dám với hắn tranh luận. Hoàng Đại Nhân, ta lặp lại lần nữa, nơi này không phải Thận Long. Hoàng Phó Thống Lĩnh nếu như muốn quấy rối, kính xin rời đi nơi này. Lý Lâm lần nữa nói, lần này ánh mắt đón Hoàng Khiếu Thiên, không tránh không né, không sợ hãi chút nào. Trên đại sảnh, hai tên cùng Triệu Phong Trần phải tốt thống lĩnh đứng lên. Muốn nói điều gì, khuyên can Lý Lâm, cùng Hoàng Khiếu Thiên là địch, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng rất nhanh bị Triệu Phong Trần khoát tay áo một cái. Chặn lại rồi, nhìn bên cạnh Lý Lâm. Triệu Phong Trần một mặt kinh dị, trong đầu chợt hiện lên rất nhiều ý nghĩ liên quan với Lý Lâm. Hắn cũng biết quá rất nhiều. Lý Lâm tính cách có vấn đề rất lớn, quá mức nhát gan. Ở Bắc Môn Giang nhỏ đem vị trí làm hơn 10 năm liền đủ để chứng minh vấn đề. Vì lẽ đó Triệu Phong Trần đối với Lý Lâm không hề có kỳ vọng quá lớn. Tương lai thoáng đề bạt đến một cái tiểu đầu lĩnh cấp bậc cũng là gần đủ rồi. Thế nhưng Lý Lâm lại trước mặt nhiều người như vậy, chống đối Hoàng Khiếu Thiên, này thật sự để hắn kinh dị. Trong chớp mắt này, Triệu Phong Trần mơ hồ cảm thấy Lý Lâm trên người một số chuyển biến. Xem ra, hắn thật sự không đồng dạng. Triệu Phong Trần ánh mắt lấp lóe. Đối với Lý Lâm, trong lòng đột nhiên có một chút không giống nhau ý nghĩ. Một cái nho nhỏ nha tướng, lại dám như vậy nói chuyện với ta. Hoàng Khiếu Thiên ánh mắt lạnh lùng cực kỳ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Lâm sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Đối với loại này dám ngay mặt mạo phạm tự mình người, Hoàng Khiếu Thiên xưa nay đều là không chút khách khí. Nhưng Hoàng Khiếu Thiên rốt cục không hề động thủ. Hừ, bất quá là cái dựa vào nữ nhân thượng vị rác rưởi thôi. Xem ở cửu công trên mặt, lần này ta không thu thập ngươi. Đùng, Hoàng Khiếu Thiên bàn tay vỗ một cái, nhanh như tia chớp đột nhiên nắm lấy Lý Lâm trong tay, Tử Vong Thâm Uyên. Một nguồn sức mạnh bạo phát, Lý Lâm thậm chí còn phản ứng không kịp nữa, liền bị này cỗ sức mạnh khổng lồ đánh bay ra ngoài. Dưới chân loạng choạng, liền lùi lại mấy bước mới đứng lại thân thể, trên mặt đỏ chót cực kỳ. Ở trong cấm quân, Lý Lâm cũng coi như cao thủ, nhưng là cùng Hoàng Khiếu Thiên loại này tương lai đại nhân vật so với, còn muốn chênh lệch không nhỏ. Hoàng Khiếu Thiên tuy rằng thua với Triệu Phong Trần, thế nhưng tương lai trong cấm quân, ba đại thống lĩnh trở xuống, hắn tuyệt đối là cao thủ số một số hai. Lý Lâm ở đâu là đối thủ của hắn? Chư vị huynh đệ đều nhìn, ta Hoàng Khiếu Thiên lần này tới, tuyệt không phải là vì thù riêng, mà là không ưa những người này giả danh lừa bịp, ở trong cấm quân lừa gạt các anh em tiền tài. Hoàng Khiếu Thiên dễ như ăn cháo từ Lý Lâm trong tay đoạt lấy Tử Vong Thâm Uyên. Phải tay nắm chặt chuôi đao, ở trong đại sảnh chậm rãi chuyển động, từng trận hàn quang đảo qua hư không, nhìn mọi người hoa mắt không ngớt. Thế nhưng Hoàng Khiếu Thiên nhưng là vẻ mặt khinh thường, phảng phất đây không phải cái gì bảo đao, mà là không đáng nhắc tới sắt vụn. Hoàng Khiếu Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Phong Trần đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Hừ, ta không phải đã nói rồi sao? Ta chính là không ưa các ngươi những này tên lừa đảo. đến vạch trần các ngươi. Hoàng Khiếu Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Phong Trần. Cười lạnh một tiếng, cả người tỏa ra một cỗ cường đại khí tràng. Cương mà dễ gãy, Triệu Phong Trần, Lý Lâm, đạo lý này các ngươi không biết không hiểu sao? Bất kỳ vũ khí nào chỉ cần vượt qua 3 thước, liền sẽ dễ dàng gãy lìa. Càng dài càng là như vậy. Vì lẽ đó Trung Thổ Thần Châu có rất ít chú kiếm sư món vũ khí đúc vượt qua 3 thước. 4 thước vũ khí đã là yêu thích, nhưng các ngươi lại nắm loại này 7 thước vũ khí đến lừa gạt mọi người. Thật làm tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Hoàng Khiếu Thiên vừa dứt tiếng, bên trong đại sảnh lập tức một mảnh ong ong. Tất cả mọi người là hướng về phía Út Tiêu vũ khí danh tiếng tới. Hơn nữa có Triệu Phong Trần Châu Ngọc phía trước, thêm vào thời gian lại ngắn, sở hữu mọi người vẫn đúng là không chút cân nhắc qua vấn đề này. Thế nhưng bị Hoàng Khiếu Thiên nhắc lên, rất nhiều người cũng phản ứng lại. Không sai, quá cứng rắn thì dễ gãy. Mọi người tuy rằng không biết đúc kiếm, thế nhưng đạo lý này đều là hiểu. Vì lẽ đó ở Trung Thổ Thần Châu, bình thường sẽ không có người rèn đúc 4 thước trở lên binh khí. Trừ phi là trường mâu, trường kích loại hình, thế nhưng loại này vũ khí bản thân liền là chiến trường bắt giết. Căn vốn không thế nào yêu thích, đại đường trong quân khố, thứ này lượng lớn, coi như bẻ gãy cũng không có gì, đổi một cái chính là, hơn nữa thành phẩm cũng thấp vô cùng. Thế nhưng đao kiếm liền không đồng dạng, không có người hy vọng mua một cái dễ dàng gãy lìa đao kiếm. Hoàng đại nhân nói, cũng không phải là không có đạo lý. Xác thực, cây đao này xác thực quá hơi dài một chút. Ngoặc kép, Trung Cấm quân đầu lĩnh Châu Đầu ghé tai, âm thầm gật gật đầu. Nguyên bản đối với Hoàng Khiếu Thiên, mọi người tâm có bất mãn, cho là hắn là thua cho Triệu Phong Trần. Vì lẽ đó đặc biệt đến đập phá quán, báo thù riêng, thế nhưng vào lúc này nghe hắn nói, cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Hừ, hừ, Hoàng Khiếu Thiên giơ cao lên Tử Vong Thâm Uyên, đầy mặt Lạc Ti Hồ run run, thấy cảnh này, trong lòng trận trận cười gằn, một bộ nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, không ngoài dự đoán vẻ mặt, mà phía sau Triệu Phong Trần cùng Lý Lâm thì lại hơi đổi một chút. Triệu Phong Trần là bởi vì lúc trước từ Vương Sung nơi đó mua Út Tiêu kiếm, đồng thời thành công đánh bại Hoàng Khiếu Thiên, leo lên thống lĩnh vị trí. Vì lẽ đó căn bản theo bản năng lựa chọn tin tưởng Lý Lâm cùng Vương Sung. Lý Lâm thì lại là bởi vì là tự mình cháu ruột, căn bản liền không cần hoài nghi. Vì lẽ đó hai người hết thảy chưa hề nghĩ tới, một cái 7 thước trường đao, dài như vậy quy cách, đến cùng hợp lý hay không? Bây giờ bị Hoàng Khiếu Thiên nhắc lên, hai người đều phát hiện không thích hợp. Cương mà dễ gãy đạo lý là cơ bản nhất. Hoàng Khiếu Thiên lần này làm khó dễ có thể không hề là vô lý lấy khó. Lý Lâm, Triệu Phong Trần cũng muốn hỏi một hồi Lý Lâm, nhưng là vừa vặn động niệm, liền ngừng lại, trước mặt nhiều người như vậy, hỏi cái gì đều đã muộn. Hơn nữa, nếu quả như thật có vấn đề gì, trước mặt nhiều người như vậy, bị Hoàng Khiếu Thiên như thế một quấy, hai thanh danh của người liền sẽ triệt để thối đi. Dám hố nhiều như vậy huynh đệ, e sợ toàn bộ trong cấm quân sau đó đều không có hai người đất dung thân. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, hai người sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Thế nhưng vào lúc này đã không có đường lui. Sung Nhi, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta gặp sự cố a. Lý Lâm thấp thỏm trong lòng, hắn đã không có thời gian đi kế hoạch Hoàng Khiếu Thiên trắng trợn cướp đoạt Tử Vong Thâm Uyên. Chuyện đứng ở đại sảnh, hắn có thể cảm giác được 4 phương 8 hướng. Mọi người nhìn về phía mình ánh mắt đã hoàn toàn không đúng. Thế nhưng cháu của mình, Lý Lâm coi như bị hãm hại đều không nói ra được. Các anh em, vũ khí cũng không chỉ là vượt qua sắc bén càng tốt. Chuôi này vũ khí đừng xem hoa lệ, nhưng kỳ thật chính là một đống sắt vụn. Này hôm nay, ta liền để cho các ngươi nhìn. Này cái gì tử vong thâm uyên? Đến cùng là cái thứ gì? Có đáng giá hay không được các ngươi hoa như thế tiền? Hoàng Khiếu Thiên nói, một tay giơ bảy thước tử vong thâm uyên. Một cái tay khác ngón trỏ duỗi ra, nhẹ nhàng một khuất. Sau đó nhanh như tia chớp đạn hướng tử vong thâm uyên thân đao bảy phần chỗ. Ầm ầm ầm, trong không khí bạo phát ra trận trận tiếng sấm gió. Hoàng Khiếu Thiên đầu ngón tay trong phút chốc bạo phát một luồng sao chổi giống như chói mắt màu vàng óng kình khí. Cái kia kình khí tuy là nguyên khí kết, nhưng cũng cứng rắn như kim cương, nhưng cũng cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Phong lôi kim cương chỉ, đây là Hoàng Khiếu Thiên một môn tuyệt học, có thể mang toàn thân kinh khí tập trung đến một cây trong ngón tay. Cứng rắn như kim cương, không gì không xuyên thủng, ở khoảng cách gần trong chiến đấu, Hoàng Khiếu Thiên thậm chí có thể chịu nổi một cái tay. Chỉ bằng cái ngón tay này, tay không, cùng cầm trong tay thần binh lợi nhận đối thủ tranh đấu. Ở Hoàng Khiếu Thiên dĩ vãng chiến dấu vết bên trong, liền đã từng sáng tạo đứt đoạn hơn 100 chuôi bảo đao bảo kiếm ghi lại. Mà liên quan với Hoàng Khiếu Thiên, phong lôi kim cương chỉ, nổi danh nhất. Vẫn có một lần Hoàng Khiếu Thiên làm nhiệm vụ, đi qua một chỗ đại sơn, nhìn thấy một mảnh cao mười mấy trượng huyền vũ nham vách núi treo leo. Toàn bộ vách núi treo leo chính là nguyên một khối huyền vũ nham thạch khảm ở ngọn núi bên trong. Hoàng Khiếu Thiên đồng bạn nói đùa hắn, hỏi hắn phong lôi kim cương chỉ có thể hay không trong huyền vũ nham lưu lại ba điểm chữ viết. Kết quả Hoàng Khiếu Thiên chỉ là nở nụ cười, đi tới vách núi treo leo trước, chỉ là trong nháy mắt một vỡ, liền đem cả khối huyền vũ nham vách tường đạn vỡ. Đạn nứt, cuối cùng mặc nhện như thế hóa thành vô số mảnh vỡ. Vỡ rơi xuống, chuyện này ở trong cấm quân phi thường xuất danh. Mặc dù mấy chục năm sau, nhắc lên Hoàng Khiếu Thiên thời điểm, còn bị người nhắc lên, dẫn vì là ca tụng. Hoàng Khiếu Thiên nếu như dùng phong lôi kim cương chỉ, e sợ không có bao nhiêu binh khí có thể chống lại được. Chí ít, loại này dài bảy thước đao khí chỉ sợ là không chịu nổi. Chờ một chút, Triệu Phong Trần quát tháo như sấm, vừa muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm ầm, chỉ nghe cả phòng tiếng sấm gió phảng phất có vô cùng sấm sét từ trong đại điện đi khắp mà qua. Trong chớp mắt này, liền ánh mắt của mọi người bên trong thời gian đều phảng phất đình chỉ lại. Hô. Trong đại điện, cuồng phong gào thét, vô cùng khí lưu theo Hoàng Khiếu Thiên ngón tay dâng tới tử vong thâm uyên phương hướng. Hoàng Khiếu Thiên ngón tay từng tấc rút ngắn, lòng của mọi người cũng thuận theo nhắc tới cổ họng miệng. Bầu không khí một mảnh căng thẳng, ai cũng biết, Hoàng Khiếu Thiên chỉ tay, có thể chỉ tay đứt đoạn vách đá, căn bản không thể tầm thường đối xử. Một chỉ này không chỉ là chỉ tay, càng là một đòn toàn lực của hắn. Cũng không ai biết, chuôi này bảy thước tử vong thâm uyên có thể hay không chịu đựng đòn đánh này. Ầm ầm, rốt cục, Hoàng Khiếu Thiên đầu ngón tay bắn trúng thân đao bảy phần nơi. Đại điện ầm ầm ầm chấn động, không ngừng run rẩy, phảng phất bị một khối vô hình thiên thạch va trúng như thế. Mà thân đao kịch liệt rung động âm thanh càng là vang vọng trường không. Thế nhưng sau một khắc, tất cả mọi người ngây dại, chịu đựng Hoàng Khiếu Thiên phong lôi kim cương chỉ một đòn toàn lực. Chuôi này dài bảy thước út steel lại bình yên vô sự. Làm sao có khả năng? Trong chớp mắt này, giật mình nhất không gì bằng Hoàng Khiếu Thiên. Phong lôi kim cương chỉ lực vô cùng mạnh mẽ. Một chỉ này hắn không biết đứt đoạn qua bao nhiêu thần binh lợi nhận. Căn bản không có bao nhiêu vũ khí có thể chịu đựng được. Chớ nói chi là, chuôi này vũ khí dài đến bảy thước. càng thêm dễ dàng đoạn, mà chỉ cần hắn ở 7 phần gần chuôi đao nơi bắn ra. Loại vũ khí này trên căn bản phải gãy cực kỳ, mà lại là vỡ vụn thành từng mảnh. Căn bản không thể có cái gì binh khí dài đến 7 thước, nhưng có thể chịu được hắn đòn đánh này. Cái này không thể nào. Hoàng Khiếu Thiên đột nhiên lại là nhất chỉ đạt ở phía trên. Lần này, vừa nhanh vừa vội, lại trọng, âm âm âm, mặt đất run rẩy. Thế nhưng Hoàng Khiếu Thiên trong tay dài 7 thước tử vong thâm uyên, nhưng không hư hao chút nào. Trong chớp mắt này, Hoàng Khiếu Thiên trắng bệch cả mặt, ngón tay chỉ tay, Hoàng Khiếu Thiên đang muốn lần thứ 3 bắn ra. Triệu Phong Trần rốt cục không nhìn nổi. Hoàng Khiếu Thiên, ngươi dừng tay cho ta. Triệu Phong Trần lớn tiếng gầm lên, lại không dừng tay, thì đừng trách ta không khách khí. Triệu Phong Trần tay phải ấn bên trái trên eo út steel trên thân kiếm. Vẻ mặt lẫm lẫm, hiện ra thống lĩnh khí thế. Lại như Lý Lâm nói, nơi này không phải Thận Long, không phải Hoàng Khiếu Thiên lãnh địa. Hắn làm càn như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Ha ha ha, Hoàng Phó Thống lĩnh, ta cũng đã sớm nói, ngươi chính là tới quấy rối. Cái gì không ưa chúng ta, ngươi chính là đến báo thù riêng. Lý Lâm vào lúc này cũng không nhịn được cười ha ha. Thở phào nhẹ nhõm, vừa một sát na, kém chút không đem hắn hù chết. Thật nếu để cho Hoàng Khiếu Thiên đứt đoạn, hắn ở trong cấm quân cơ vốn cũng không dùng lại lăn lộn. Thậm chí ngay cả Triệu Phong Trần, e sợ đều không tha cho hắn. Sung Nhi, khá lắm. Lý Lâm trong mắt dị thải liên tục, quả thực muốn không nhịn được thét dài cười to. Chính hắn một chất nhi lúc này thực sự là cho hắn lớn lên thể diện. Lý Lâm có thể khẳng định, đi qua Hoàng Khiếu Thiên như thế nháo trò, sau này mình ở trong cấm quân sẽ càng thêm như cá gặp nước. Tả hữu khe hở duyên, út steel vũ khí sẽ so với hiện càng thêm xuất danh. Mà trong cấm quân, đến vương gia cầu kiếm tướng lĩnh, sợ rằng sẽ thêm như cá giếc sang sông, so với trước đây còn nhiều hơn, còn lợi hại hơn, đây mới thực là tiền đồ dường như gấm a. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.